Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 711 mắt kính ném. Tiếng đập cửa có chút thật cẩn thận. Tự hồ đứng ở bên ngoài người kia đang ở rối rắm. Hiện tại có phải hay không tốt nhất tiến vào thời cơ. Quý Bạch Mặc nghe tiếng đập cửa lúc sau. Thu hồi chính mình tay. Thu thu trong con ngươi thâm sắc. Cấp Nhan Bạch đem chăn dịch xong thỏa lúc sau. Lúc này mới xoay người đi hướng cửa. Đem đang ở chậm rãi bị gõ vang môn mở ra. Cửa đứng một cái ăn mặc áo blau trắng bác sĩ. Trên người hắn áo blau trắng nút thắt đều khấu sai rồi. Trong tay cầm hòm thuốc đứng ở Quý Bạch Mặc cửa. Hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Vội vàng tới rồi, hắn chính là quý gia gia đình bác sĩ, quý tiên sinh. Ngài không thoải mái sao? Cái này gia đình bác sĩ nhìn thoáng qua trước mặt Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc trên người có rất nhiều lão thương. Có đôi khi phát tác lên liền rất đau. Hắn thường xuyên nửa đêm bị gọi tới cấp Quý Bạch Mặc xem bệnh. Đã thói quen, cũng bởi vì như vậy. Lúc này đây hắn cũng tưởng Quý Bạch Mặc muốn xem. Vội vàng tới rồi. Hòm thuốc chung thuốc giảm đau đều chuẩn bị tốt. Chỉ là, ở nhìn thấy Quý Bạch Mặc sắc mặt thời điểm. Cảm thấy có chút kỳ quái. Thực khỏe mạnh. Cũng không có không thoải mái bộ dáng. Không phải cho ta xem bệnh. Là cho nàng xem bệnh. Ngươi tiên tiến đến đây đi. Quý Bạch Mặc lại biến trở về ngày thường nho nhã bộ dáng. Hướng về phía cái này gia đình bác sĩ hơi hơi mỉm cười. Tướng môn cấp mang lên. Thỉnh hắn tiến vào phòng trong, gia đình bác sĩ gật đầu. Đi vào trong phòng, đập vào mắt liền nhìn thấy nằm ở Quý Bạch Mặc trên giường Nhan Bạch. Trên người bị bao vây hoàn hoàn toàn toàn. Chỉ còn lại có một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, quý tiên sinh. Là làm ta cho nàng xem bệnh. Gia đình bác sĩ quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Được đến Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn lúc này mới đem hòm thuốc cấp mở ra. Đầu tiên sờ soạng một chút Nhan Bạch cái trán độ ấm. Nhíu nhíu mày. Lại đem nhiệt kế đặt ở Nhan Bạch miệng trung. Một phen đơn giản khám và chữa bệnh lúc sau. Gia đình bác sĩ cấp Nhan Bạch khai thuốc hạ sốt. Lại xứng nước thuốc cấp Nhan Bạch thế nào? Quý Bạch Mặc dò hỏi. Vị tiểu cô nương này hẳn là sốt cao không lùi rất lâu thời gian. Lại bên ngoài thổi gió lạnh bệnh trạng tăng thêm. Hiện tại cần phải làm là hảo hảo tĩnh dưỡng. Đúng hạn uống thuốc, phòng chừng muốn đả thương nguyên khí. Không nghỉ ngơi mấy ngày là hảo không đứng dậy. Gia đình bác sĩ đúng sự thật mở miệng tốt. Cảm ơn, ngươi đi về trước đi. Quý Bạch Mặc nghe gia đình bác sĩ nói. Làm gia đình bác sĩ đem dược lưu tại trên bàn, gia đình bác sĩ tự nhiên cũng sẽ không lại Quý Bạch. Mặc phòng dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Nhan Bạch cũng không có đi lắm miệng dò hỏi Nhan. Bạch là người nào? Như thế nào sẽ ở Quý Bạch Mặc trên giường? Trong lòng minh bạch, lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết miêu, còn sẽ hại chết người, hướng về phía Quý Bạch Mặc cười cười. Gia đình bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt. Hắn liền nói vì cái gì cảm giác hôm nay Quý Bạch Mặc thoạt nhìn có chút làm hắn không thói quen. Hôm nay Quý Bạch Mặc không có mang mắt kính. Hắn ngày thường tổng mang theo kia phó tơ vàng khung mắt kính. Cả người thoạt nhìn văn nhã nho nhã đến cực điểm, quý tiên sinh người mắt kính đâu. Gia đình bác sĩ cầm lòng không đậu mở miệng. Nói xong lời nói liền hối hận, mắt kính ô uế liền ném. Quý Bạch Mặc ý cười trên khóe môi không giảm. Lời nói ý vị không rõ. Trong mắt phiếm nhàn nhạt lãnh quang, kia quý tiên sinh. Ta liền đi trước. Gia đình bác sĩ cũng không có nghĩ nhiều. Càng vô dụng chú ý tới Quý Bạch Mặc biểu tình. Xoay người rời đi, Quý Bạch Mặc mỉm cười tiễn đi gia đình bác sĩ đóng cửa lại sau. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất không thấy, sách. Dính huyết như thế nào còn có thể lưu trữ? Tự nhiên là hủy hoại. Hết chương.